Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Trấn Ma Thánh Kinh. Keng, hỏa tinh vẩy ra, Diệp Dương bổ ra linh kiếm trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Bất quá, đầy trời hắc sắc lôi điện lại là bộc phát ra kinh khủng thiên uy. Từ trên 9 tầng trời làm vỡ nát tầng mây, bao la, chém xuống. Cực độ kinh khủng, tâm linh chi lực càng là trực tiếp rảo sát hướng đối phương tâm linh. Muốn đem sơn tặc tâm linh cho bật nát. Ân, là cao thủ, chỉ ít đều là đại định cảnh giới cao thủ. Nhìn thấy đối phương một kiếm đem bản thân linh kiếm cho đánh bay ra ngoài, Diệp Dương trong lòng liền lấy làm kinh hãi. Bất quá, không có càng nhiều thời gian nhường hắn tiếp tục giật mình. Hắn nhất định phải tại thời gian ngắn nhất bên trong, đem cái này sơn tặc cho xử lý. Nếu không, nếu là dẫn tới cái khác càng nhiều sơn tặc, hoặc là sơn tặc đầu lĩnh đã trở về, vậy thì phiền toái. Đồ ma kim châm, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, đồ ma kim châm cũng đã từ tử phủ bên trong tế ra. Hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp đâm về phía đối phương. Đồ ma kim châm. Mặc dù là châm đối ma tộc công pháp mà luyện chế ra. Nhưng dù là đối phương không phải ma tộc hoặc là ma đạo tu sĩ. Đồ ma kim châm đều sẽ có nhất định uy năng. Không chỉ là như thế. Vì truy cầu nhất kích tất sát. Diệp Dương lần thứ hai sử dụng huyết vân phệ linh. Huyết vân phệ linh. Nhưng thật ra là một loại cấm khí. Thuộc về huyết vân ma tông đặc thù cấm khí. Cái gọi là cấm khí. Cùng pháp khí, linh khí là không giống. Pháp khí cùng linh khí đều có thể lấy kéo dài tính sử dụng. Chỉ cần không được bị hủy diệt đi hoặc là nhảy bể nát. Nhưng cấm khí, đồng dạng cũng liền chỉ có thể sử dụng một lần. Nhiều nhất cũng chính là sử dụng mấy lần. Sau đó liền bởi vì lực lượng hao hết mà bật nát ra. Từ Phong Vân công tử trên người được đến cấm khí, liền chỉ có thể sử dụng một lần. Vù, chói mắt huyết quang lăng không ở đại điện bên trong bộc phát. Cái kia sơn tặc nguyên bản đã bị Diệp Dương liên tiếp thần thông. Pháp bảo bước cho có chút luống cuống tay chân, liên tiếp lui về phía sau ra. Mặc dù, hắn chí ít đều là đại định cảnh giới, nhưng hắn cũng còn không có kịp thấy rõ Diệp Dương thực lực. Hơn nữa, tại Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt áp chế phía dưới. Hắn tu vi trực tiếp liền bị tước mất một thành. Cái này khiến hắn 10 phần chấn kinh. Hoang mang phía dưới. Coi là Diệp Dương là cái gì cao thủ. Bởi vậy liên tục nhanh chóng lùi lại. Đây cũng là hắn tâm linh không đủ cường đại. Ý chí không đủ kiên định duyên cớ. Nếu như đổi lại là Diệp Dương. Hắn là tuyệt đối sẽ không như thế hoang mang. Bởi vì hắn biết rõ. Gặp chuyện thời điểm hoang mang. Chỉ sẽ gia tốc bản thân tử vong. Chỉ có tỉnh táo. Giữ vững tỉnh táo. Mới có thể cho mình thắng được một đường sinh cơ. Huyết vân phệ linh trực tiếp liền nổ nát ra. Đầy trời huyết quang trực tiếp bao phủ sơn tặc toàn thân. Đồng thời. Huyết quang đang lấy cực tốc dọc theo sơn tặc toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông. Cấp tốc chui vào. Xông thẳng tâm linh. Huyết vân phệ linh. Là sẽ trực tiếp thôn phệ tâm linh. Bởi vậy, sơn tặc tâm linh chi lực bắt đầu bị cấp tốc cắn nuốt. Nhìn thấy một màn này, sơn tặc trong lòng càng ngày càng chấn kinh. Tước mất tu vi, địa ngục thiên bi lôi. Sau đó thôn phệ tâm linh, đều là cái gì thủ đoạn a? Cũng không phải là người bình thường có thể có. Bởi vậy, cũng Diệp Dương tuyệt đối là một cường giả. Hơn nữa còn là cái nào đó đại môn phái tuyệt thế thiên tài. Sơn tặc trong lòng lướt qua ý nghĩ thế này. Trong lòng càng ngày càng hoảng loạn rồi. Càng là bối rối. Hắn sơ hở thì càng nhiều. Sơ hở càng nhiều. Chết càng nhanh. Diệp Dương tế ra thần thông điên cuồng đánh ra ngoài. Giết thiên băng địa liệt. Chỉnh đại điện đều bị sáng chói thần thông quang mang tràn ngập đầy. Thiên uy cuồn cuộn. Kinh thiên động địa. Rung động lòng người. Ầm. Rốt cục. Tại hắn điên cuồng công kích phía dưới, cái này đạt đến đại định cảnh giới, thậm chí cũng đã có thể so với thường định cảnh giới sơn tặc phát ra một tiếng kêu thảm. Đầu bị Diệp Dương một quyền đánh nổ, chết oan chết uổng, Diệp Dương thở dài một hơi. Rốt cục đem cái này sơn tặc cho xử lý. Chiến đấu bên trong, Diệp Dương cảm giác được sơn tặc thực lực cường hoành. Chỉ ít đều là đại định bát trọng thiên. Thậm chí là đại định cửu trọng thiên cao thủ. Nhưng đối phương tâm linh ý chí quá kém. Thất kinh, căn bản không cách nào bộc phát ra bình thường thực lực. Hơn nữa, người này cũng là tu luyện tà ác ma công đến tăng lên thực lực. Căn cơ cũng bất ổn. Bởi vậy, ở Diệp Dương liên tiếp thủ đoạn, thần thông phía dưới, liền bị chém giết. Nếu đổi lại là phi tiên môn đại định cửu trọng thiên tu sĩ, Diệp Dương muốn đem đối phương chém giết, sợ là còn muốn tốn nhiều một phen tay chân. Thậm chí, có thể hay không chém giết hay là cái vấn đề. Tổng tới nói, sơn tặc chỉ có đại định cửu trọng thiên cảnh giới, nhưng lại là không có tương ứng thực lực. Cho nên, căn bản không phải Diệp Dương đối thủ. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Dương vượt qua một cái đại cảnh giới diệt sát đối phương. Bởi vậy có thể thấy được hắn thực lực cường hoành. Đồng dạng phi tiên môn đệ tử, căn bản không có khả năng có nghịch thiên chiến lực. Đánh giết cái này sơn tặc sau đó, Diệp Dương thể nội nguyên khí phồng lên, cũng không có buông lỏng lại. Cho dù khi hắn đem toàn bộ đại điện đều kiểm tra một phen sau đó, không có phát hiện cái thứ hai sơn tặc, hắn đều không có buông lỏng cảnh giác. Dù sao, tại sơn tặc đông đảo cổ thành chỗ sâu, người nào đều không biết sau một khắc phải chăng sẽ có một cái sơn tặc nhảy ra. Đối Diệp Dương triển khai tập sát, đại điện trống rỗng, cái gì đều không có. Thậm chí ngay cả một chút bàn ghế đều không có. Cái này sao có thể? Nếu như sơn tặc có bảo vật mà nói, có khả năng nhất lưu giữ ở đây. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, tâm linh chi lực chấn động ra, bao trùm toàn bộ đại điện. Ân, quả nhiên, không có bao lâu sau đó, Diệp Dương liền có phát hiện, ngay tại đại điện hậu phương trên vách tường, nơi đó vách tường tựa hồ có chút cổ quái. Chẳng lẽ là trận pháp? Diệp Dương đi tới vách tường trước mặt. Trước mắt mặc dù là một bức tường, nhưng khi Diệp Dương tâm linh chi lực lan tràn đi qua thời điểm, lại là cảm giác được. Phía trước căn bản liền không có vách tường ngăn cản. Hắn tâm linh chi lực giống như châu đất xuống biển đồng dạng. Biến mất ở vách tường bên trong không gặp. Thể nội nguyên khí tại phồng lên, tụ tập ở Diệp Dương nắm đấm phía trên. Tức khắc, Diệp Dương nắm đấm liền phát ra nhàn nhạt bảo quang. Sau một khắc, Diệp Dương đấm ra một quyền, trực đảo hoàng long. Vù, trong chớp mắt, hắn nắm đấm liền đã đánh vào vách tường phía trên. Nhưng Diệp Dương lại là cảm giác được, hắn nắm đấm cũng không có bất luận cái gì ngăn cản. Nhìn như vách tường, kỳ thật giống như là một cái động không đáy đồng dạng. Nắm đấm trực tiếp đánh vào động không đáy bên trong. Diệp Dương cứ việc đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng toàn bộ thân hình vẫn là bởi vì nắm đấm đánh hụt mà lảo đảo một cái. Cả người liền một đầu xông về vách tường. Vù, một tiếng, Diệp Dương liền cũng đã biến mất ở đại điện bên trong. Một trận trời đất quay cuồng sau đó, rất nhanh hắn liền cảm giác được bản thân lần thứ hai cước đạp thực địa. Đây là địa phương nào? Diệp Dương tập trung nhìn vào, phát hiện hắn cũng đã đi tới một chỗ lạ lẫm không gian. Từng đạo ba động không ngừng tràn ngập ở mảnh này không gian bên trong. Chấn động hư không, bao phủ tất cả. Đây là sơn tặc bảo khố. Diệp Dương nhìn xem chung quanh tùy chỗ bày ra từng kiện pháp khí. Linh khí cùng đủ loại thiên tài địa bảo cùng tài liệu các loại. Hắn cả người đều chấn kinh rồi. Pháp khí, linh khí giống như là rác rưởi đồng dạng, tùy chỗ ném loạn, tựa hồ, đối đông đảo sơn tặc tới nói, những cái này pháp khí, linh khí đều không đáng tiền một dạng, ném đầy đất đều là. Diệp Dương thô sơ giản lược đoán chừng một cái, nơi này pháp khí chỉ ít có hơn ngàn kiện, cho dù là linh khí đều có mấy trăm nhiều, trong đó, càng là không thiếu một chút cao cấp linh khí. Phát đạt, Diệp Dương nhịn không được kích động, tâm niệm khẽ động ở giữa, liền bắt đầu đem những cái này pháp khí, linh khí cho hết thảy thu vào tử phủ bên trong. Mà ở cái này trong bảo khố, ngoại trừ pháp khí, linh khí bên ngoài, còn có một chút bình bình lọ lọ, Chắc hẳn bên trong đều là một chút đan dược. Diệp Dương hết thảy không có buông tha. Đem những cái này bình bình lọ lọ. Còn có rơi lả tả trên đất đủ loại vật liệu. Thiên tài địa bảo các loại đều cho thu vào đến tử phủ bên trong. À, vậy mà còn có mấy quyển công pháp. Đây là, làm Diệp Dương đem tất cả bảo vật cho thu sạch đến tử phủ bên trong sau đó. Diệp Dương liền nhìn thấy trong bảo khố còn tồn phóng mấy quyển công pháp. Chấn Ma Thánh Kinh, Diệp Dương nhìn trước mắt bản này cũng đã ố vàng sách vở. Một cỗ rộng lớn, cổ xưa tăng thương khí tức từ sách vở phía trên thấu phát ra. Là như vậy cường đại cùng thần bí. Là như vậy sâu không lường được. Trong truyền thuyết, tại thật lâu trước đó, cổ thành chính là một cái gọi là Chấn Ma Điện Tiên Đạo Tông Môn. Chấn Ma Điện quy mô mặc dù không phải rất lớn, nhưng thực lực 10 phần mạnh mẽ. Đặc biệt là bọn họ chấn phái tuyệt học Chấn Ma Thánh Kinh. Tức thì bị cho rằng lúc ấy tiên đạo thế giới cường đại nhất công pháp. Thậm chí còn bao trùm tại Phi Tiên Kinh, Thiên Địa Ma Kinh phía trên. Hơn nữa, Chấn Ma Thánh Kinh đối ma đạo thậm chí ma tộc đều có cường đại áp chế tác dụng. Lúc ấy Chấn Ma Điện đệ tử, nguyên một đám thực lực đều 10 phần cường hoành. Dựa vào một đôi tay cơ hồ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, đối với cổ thành tồn tại, hắn lại đến trước đó liền đã dò thăm một chút liên quan tới cổ thành tình báo. Quả nhiên, những cái này lăng không xuất hiện sơn tặc cũng không phải không lý do lựa chọn cổ thành xem như sơn tặc, mà là bởi vì Chấn Ma Điện bảo tàng, mà bọn họ vậy mà thật tìm được Chấn Ma Điện chấn phái tuyệt học Chấn Ma Thánh Kinh. Lần này thực sự là phát đạt. Chấn Ma Thánh Kinh thế nhưng là so Phi Tiên Kinh chấn phái tuyệt học còn muốn cao cấp tồn tại. Có thể là tiên cấp công pháp. Ở tiên đạo thế giới, công pháp cũng là có đẳng cấp, nhân cấp, địa cấp cùng thiên cấp. Tại thiên cấp phía trên, chính là chấn phái tuyệt học cấp bậc. Mà siêu việt chấn phái tuyệt học cấp bậc kia chính là tiên cấp công pháp. Giống như là Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, Nguyên Thủy Tâm Linh Thuật. Địa ngục thiên bi lôi đều chỉ ít đều là chấn phái tuyệt học cấp bậc công pháp. Thậm chí còn có thể là tiên cấp công pháp. Mà giống như là tiên hạc vô cương quyền. Thất tinh thần quyền liền tương đối cơ bản. Chỉ là nhân cấp công pháp mà thôi. Nhưng phi vũ kinh, nếu như là toàn bộ phi vũ kinh, chỉ ít đều là thiên cấp công pháp. Diệp Dương chịu đựng trong lòng kích động. Lúc này liền đem Chấn Ma Thánh Kinh cùng cái khác cơ bản công pháp cho thu vào tử phủ bên trong. Oanh, oanh, oanh. Nhưng vào lúc này, Diệp Dương nghe được từng đợt tiếng vang không ngừng từ trên đỉnh đầu truyền khắp ra. Không tốt, hẳn là Đông Quách Lưu bọn họ giết đến đây. Nhất định phải ở bọn hắn phát hiện trước đó rời đi nơi này. Nếu không, ta mệnh nhỏ lo lắng. Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Lợi dụng tiến vào nơi này phương pháp. Từ cái này trong bảo khố liền xông ra ngoài đại điện cùng bảo khố ở giữa là một cái truyền tống trận. Ăn thông đại điện cùng bảo khố. Cho nên, hai bên đều là từ cửa ra vào. Rất rõ ràng, Đông Quách Lưu đám người mục tiêu cũng không phải tiêu diệt sơn tặc. Mà cũng là bởi vì Chấn Ma Thánh Kinh mà đến. Mà một khi bị bọn họ phát hiện Diệp Dương từng tiến vào nơi này. Diệp Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.